chuyện cụ cứ như đạp gió mà lao đến, mang theo một chút hiu quạnh và băng giá. Cách chương.